Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con nói ư? Nó thả hai đứa con xuống, mặt hầm hầm tiến về phía hắn. Em làm sao vậy? Hắn tự động lui lại. Con làm sao hả? Hai đứa, nó nói. Có con. Vũ và Vi bay đến chỗ nó. Nói, ai xui con đọc nhật ký của mama? Papa à? Hai đứa con bất hiếu bàn đứng ba ba, nhưng con sợ mama hơn. Ba ba cố gắng sống, đừng từ trận nhé. Có gì, hàng năm con sẽ thắp hương cho ba ba. Ba ba à, con... Vũ và Vi giả vờ khóc lóc, làm mặt hắn tái mét, nó ngắt lời. Nói nhanh, lằng nhằng. Dạ là... Vũ, nhanh, nó gằn giọng. Là ba ba xui con, xin lỗi, ba ba cố gắng nhé. Vi thét lên rồi chuồn mất. Hừ, sao con còn bán đứng ba ba là sao? Hắn lại nhảy. Bây giờ tôi phải xử lý anh. Nó cười nham hiểm đến chỗ hắn. Này vợ yêu, vợ tha chồng lần này nha, vợ yêu. Hắn cười méo mó, nhưng thấy nó không lay chuyển, liền quay qua Vũ. Con dai, cứu ba ba. Vi à, chờ anh với. Vũ tránh ánh mắt của hắn rồi vụt mất. Hít, vợ à. Hắn lại quay sang nó đang định cho hắn nhờ từ, thì ping, pong. Em ơi, có người kia ra mở cửa. Hắn như là vớ được vàng. Hừ, anh cứ chơi đấy, tối nay tôi tới tính sổ với anh. Nó hăm dọa rồi ra mở cửa. Hắn chạy lên phòng, vội vàng thay đồ để đi làm. Nó thì đi ra cổng biệt thự. Cạch, tiếng cổng mở ra. Là cô à? Nó nhìn người đó sắc lạnh. Tôi chưa bỏ cuộc đâu, cô phải chết. Ảnh tiền sẽ thuộc về tôi. Người con gái đó bỏ đi. Người con gái đó tóc dáng, khuôn mặt giống nó, chỉ trừ mái tóc vàng và đôi mắt đen thôi. Đó không ai khác, chính là người yêu cũ của hắn, người đã làm hắn và nó chia cắt nhưng không thành. Bây giờ cô ta sẽ làm gì đây? Nó đi vào trong kể lại cho hắn rồi trách. Anh đấy, đào hoa vừa thôi, lấy vợ rồi mà còn có người theo bám. Anh biết mà, nhưng cô ta không phải là người anh yêu đâu. Hồi anh học với cô ta cứ bám lấy anh, rồi tự nhận làm người yêu của anh. Gió khổ mà hình như cô ta là người nước ngoài, lấy tên là Seturu. Thế mối tình của anh là ai? Rồi thứ hai, thứ ba, kể hết cho em còn đề phòng. Nó liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng. Em là mối tình đầu và là mối tình hai, mối tình ba. Còn có đề phòng nữa không? Em là nhất rồi. Hắn nói. Tốt, em tốt nhất là còn anh ở cuối nhé. Gì, em thật quá đáng. Em có thằng nào rồi phải không? Hắn khóc. Hả, có nhiều. Thằng con trai, ba ba em, anh Khang, Khánh, họ hàng, ông, tổ tiên, đó nhiều chưa? Nó cười. Anh đâu nói cái đó. Thôi, anh đi làm đây. Hắn ủ rũ đi ra xe ô tô. Chồng đi làm về sớm. Ừ, hắn lái xe đến tập đoàn. Còn nó. Vũ, Vi, đến giờ đi học rồi các con. Mau ra đây, mama đưa đi học. Nó gọi lớn. Dạ, Vũ và Vi đeo ba lô theo nó. Đến trường mẫu giáo, hai con đi học về, chờ mama, không được đi theo ai khác nghe chưa? Dạ. Cả ba ba nữa. Ừ, bơ ba ba luôn, cho thừa. Dạ, con vào đây, bye bye mama. Vũ và Vi chào nó. Chào hai con, nó cười rồi đi về. Đến giờ về của trường mẫu giáo, Vũ và Vi đi với nhau ra cổng trường chờ nó. Đang đứng thì có ai đó chụp thuốc mê. Vi thì thiếp đi, Vũ thì cố dãy giụa rồi để lại mảnh giấy không cho người kia biết, sau đó cũng nhắm mắt luôn. Người kia đưa Vũ và Vi đi. Chiếc xe đó vừa rời đi thì nó cũng vừa đến. Tìm quanh không thấy hai đứa thì đâm ra lo lắng. Bỗng nhìn thấy tờ giấy màu đỏ có in hình bông tuyết, chính là ký hiệu nguy hiểm của gia đình nó. Nó vội vàng nhặt mảnh giấy lên. Bắt cóc. Trong tờ giấy ghi thế, bởi vì mỗi tờ giấy đều ghi một chữ riêng, và Vũ đã để lại mảnh giấy nguy hiểm. Nó bàng hoàng ngã quỵ xuống. Bác lái xe đỡ nó. Phu nhân không sao chứ? Bác ơi, đưa cháu đến tập đoàn nhanh lên. Vâng. Bác lái xe đưa nó đến công ty. Công ty chính của tập đoàn, nơi mà hắn làm việc. Nó gọi bao nhiêu cuộc nhưng hắn vẫn không nghe máy. Đến công ty, nó vội vàng xuống xe, đang vào thì bảo vệ chặn lại. Cho hỏi cô là ai? Tôi đến tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.